Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, Đại Vu tộc uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nguyên linh tinh, chuyến này tới không có tới uổng, không chỉ là giải quyết Yuichi Tsunemi, còn chiếm được nguyên linh tinh, so với linh vũ đan tác dụng. Cái này nguyên linh tinh chỉ biết hơn nữa có hiệu quả. Mà từ rắn đen lớn bên kia, Dịch Tiểu Phi lấy được nguyên linh tinh, tỉ mỉ một đếm dưới có 32 viên. Cái này 32 viên, tương đương với một khoản to lớn gia tài. Muốn là dùng tốt, người bên cạnh mình sẽ có một lần to lớn lột xác. Mà Dịch Tiểu Phi cũng có thể lợi dụng những thứ này nguyên linh tinh tới chạy nước rút một chút. Linh vũ cảnh đỉnh cấp, thiên địa linh khí đại biến, có quá nhiều không xác định nhân tố, giống như vậy rắn đen lớn, nếu không phải thiên địa linh khí đại biến, còn có nuốt chửng nhiều như vậy nguyên linh tinh, đó là tuyệt đối không đạt tới vậy trời trình độ, mãng thuế giao, vậy rắn đen lớn trên đầu đã muốn diễn biến ra sừng. Có thể tưởng tượng trong này trình độ kinh khủng, nguyên linh tinh. Dịch Tiểu Phi nắm nguyên linh tinh tay phải, không khỏi thưởng thức khởi cái này một viên tinh thạch đứng lên. Bất quá làm nhớ lại Yuichi Tsunemi nói lời nói, Thái Ma Tổ, cái này ba chữ, ở trong nước Nhật nhất định không phải tầm thường nhân vật. Nhất là Yuichi Tsunemi quỷ dị thực lực, nếu là cùng mình vậy đạt tới linh vũ cảnh hậu kỳ. Sợ rằng cái này giao thủ quá trình cũng sẽ không dễ dàng như vậy, xem ra ngươi là đang lo lắng cho. Rồng Lưu Manh cảm nhận được lại tới Dịch Tiểu Phi tâm tình lên biến hóa, chậm rãi mở miệng hỏi, chú Nhan Hải không rõ tung tích, hôm nay thiên địa linh khí đại biến hóa, ta rốt cuộc cảm nhận được bất an. Biết chuyện gì, cũng không gạt được Rồng Lưu Manh, dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi đi qua 2 năm thời gian, đã đạt đến linh vũ cảnh hậu kỳ, có thể trong nội tâm cũng có một loại không giải thích được không an định, chính là vậy một phần bất an mới để cho Dịch Tiểu Phi khẩn cấp cần mạnh hơn sự việc. Nắm trong tay hết thảy cảm giác, đây là Dịch Tiểu Phi cần nhất, về trước núi Long Đường đi. Đối với Nhan Hải sự việc, Rồng Lưu Manh hôm nay cũng không có quá nhiều tốt đề nghị dành cho. Chuyện bên này giải quyết, đem nguyên linh tinh mang về núi Long Đường, dành cho người bên người là bây giờ tốt nhất lựa chọn. Được, ngày mai sẽ lên đường trở về. Dịch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bây giờ làm gì đều cần quả quyết làm việc, lề mề cũng không phải là xử lý chuyện thái độ. 5 ngày sau, trên núi Long Đường, lần này trở lại, lấy được là nguyên linh tinh. Nguyên linh tinh chỗ kinh khủng, chỉ có cảm thụ qua mới có thể biết được. Nghe Dịch Tiểu Phi theo như lời, lão đầu tử Linh Vân Đình vừa mới bắt đầu cũng không phải đặc biệt chớ tin. Cảm thấy như vậy đồ, không nên tồn tại, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hôm nay thiên địa linh khí đại biến, có quá nhiều không xác định bởi vì đếm, đã không phải là ban đầu quan niệm cùng ý tưởng có thể đi kết luận. Cái này nguyên linh tinh trong bao hàm thiên địa linh khí, tinh khiết ở trên tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy. Điều này cũng làm cho khó trách vậy ba đại gia tộc ba người có thể đột phá đến chân vũ cảnh. Linh Vân Đình nắm nguyên linh tinh, cho dù là hắn bây giờ nếu là thật tốt hấp thu, sử dụng, sợ rằng rất nhanh là có thể đột phá đến linh vũ cảnh trung kỳ. Hơn nữa trung kỳ thực lực sẽ cực nhanh lớn ổn định. Đạt tới linh vũ cảnh trung kỳ đỉnh cấp, trừ ta đã hấp thu hết 2 viên, còn dư lại 30 viên. Ta lưu lại nữa 10 viên, những thứ khác cho lão đầu tử ngươi. 20 viên cho lão đầu tử đi phân phối, như ngọc các nàng nên làm sao hấp thu, cũng để cho lão đầu tử tới dạy dỗ, ở núi Long Đường chỗ này. Hấp thu nguyên linh tinh hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ hơn nữa rõ rệt một ít. Được, giao cho ta, ngươi yên tâm. đối với Dịch Tiểu Phi tâm ý, lão đầu tử đương nhiên là biết được. Hơn nữa liên quan tới lần này sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng cặn kẽ nói với hắn. Vậy Yuichi Tsunemi chỉ là vấn đề nhỏ. Lớn nhất vấn đề là Yuichi Tsunemi người phía sau. Vậy cái gọi là Thái Ma Tổ hẳn là lớn nhất vấn đề ở chỗ. Tiếp theo đâu? Ngươi có cái gì dự định? Ta cảm giác ngươi không biết ở trên núi Long Đường đợi. Linh Vân Đình nhìn Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực đạt tới linh vũ cảnh hậu kỳ. 2 năm này tăng lên thật rất lớn. Đi gặp một hồi Đại Vu Tộc. Đại Vu Tộc hẳn biết chú Nhan Hải một ít tin tức. Như Ngọc rất lo lắng chú Nhan Hải. Có một số việc muốn giải trừ. Cũng chỉ có chú Nhan Hải có thể biết. Tìm được chú Nhan Hải, Đại Vu Tộc hẳn là mấu chốt. Hơn nữa còn có Uyển Âm con bé kia. Không biết con bé này hành tung. Nhất biết được rõ ràng người. Chính là chú Nhan Hải. Ngươi phải đi tìm Đại Vu Tộc. Đại Vu Tộc thần bí. Đại Vu Tộc chỗ cường đại. Cần phải đề phòng một chút. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi phải lấy một người đi tìm Đại Vu Tộc. Đi sông Đại Vu Tộc hoàn toàn đã có loại thực lực đó cùng tư cách. Dẫu sao linh vũ cảnh hậu kỳ thực lực muốn đạt tới biết bao khó khăn. Dù là lão đầu tử Hậu Tích Bạc Phát dưới đột phá đến linh vũ cảnh, đó cũng là thiên địa linh khí đại biến, cấp cho cơ hội cùng vận may. Cái này 2 năm thời gian cũng chỉ không sai biệt lắm muốn đột phá đến linh vũ cảnh trung kỳ thôi. Có thể gặp trong này khó khăn trình độ. 2 năm thời gian, ẩn sâu không ra, những người này nơi nào sẽ như vậy an ổn. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Đại Vu Tộc là có thủ đoạn, có dã tâm người. 2 năm ẩn núp, sợ rằng có những thứ khác không muốn người biết sự việc. Mình vận dụng hết thảy năng lực cùng thủ đoạn, mới có thể tìm được một ít dấu vết. Mình cẩn thận, đừng quên, ở trên núi Long Đường còn có ta cái này gặp lão đầu tử. Còn có đám kia nha đầu đâu? Linh Vân Đình cười một tiếng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi là dương cánh bay lượn chim ưng, có không giống oai hùng, nhưng có cái nhà là không thể vứt bỏ. Biết, cho nên cũng phải đợi thêm mấy ngày thời gian. Nếu không phải cùng một cùng những cái kia cô nàng, các nàng không phải hận chết ta. Vậy ta phải chuẩn bị một ít dược liệu cho ngươi bồi bổ thân thể. Đừng mệt lạ. Lão đầu tử lúc này cũng là già mà không đáng tôn trọng cười lên. Ít nhất cũng tốt mấy năm. Những thứ này cô nàng bụng cũng không có một chút động tĩnh. Sinh nhất định là có thể sanh. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không muốn. Những cái kia cô nàng cũng không muốn. Dẫu sao còn không có hoàn toàn an định lại. Đứa trẻ vào lúc này Giáng sinh, đối với đứa trẻ không khỏi có chút không công bình. Nếu không, Linh Vân Đình sớm chỉ muốn ôm cháu trai cùng cháu gái. Ta thân thể cường tráng rất. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cùng lão đầu tử lại nói chuyện với nhau một ít những chuyện khác. Liền từ lão đầu tử bên này rời đi, đi cùng Nhan Như Ngọc các nàng sống chung. Có câu nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Như Ngọc các nàng bây giờ thấy Dịch Tiểu Phi, cũng hận không thể đem Dịch Tiểu Phi lấy hết, ăn sạch sẽ. Đối với Dịch Tiểu Phi dự định, các nàng trong lòng mặc dù có chút oán niệm, thế nhưng thì có thể làm gì? Đại Vu Tộc sự việc không có giải quyết tốt, quả thật không cách nào an tâm. Những tên kia tùy thời đều có thể cho các nàng mang đến nguy hiểm, cho những thứ khác thế lực mang đến nguy hại. Ở Y Thánh Môn, Dịch Tiểu Phi chém giết một người Đại Vu Sư. Có thể đó cũng chỉ là một người Đại Vu Sư. Khi lấy được tin tức trong Đại Vu Tộc nhưng mà có 5 tên Đại Vu Sư, mà Dịch Tiểu Phi ban đầu chém giết Vu Diễm chỉ là yếu nhất vậy một người thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http